Con rể quyền quý, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 381, Trương Thác có chút am hiểu về cổ trùng, trước kia khi đi thực hiện nhiệm vụ ở các tỉnh phía Nam, anh đã nhìn thấy một vài loại côn trùng kỳ lạ này mặc dù con cổ trùng của ông lão này nghe có vẻ hung bạo nhưng so với những con mà lúc trước Trương Thác nhìn thấy thì cũng bình thường. Mà ấy năm trước Trương Thác nhìn thấy một loại cổ trùng mang một thẻ virus, một khi lây lan ra có thể khiến cả vạn người trúng độc, lúc đó có vài nhà thuốc còn muốn dựa vào virus này để kiếm tiền. Đương nhiên sức mạnh của cổ trùng cụ thể thế nào bây giờ đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Trương Thác nữa, thưa anh muốn biết là Vương Tùng Phượng dự định làm thế nào? Vương Tùng Phượng tự tin nói có thể hạ cổ trùng như vậy, chắc chắn có ván bài của bà ta, nói không chắc chính là sai khiến những người ở bên cạnh Lâm Ngữ Lam và Tần Nhu. Trương Thác ẩn nấp bên ngoài cửa sổ, xem hành động tiếp theo của Vương Tùng Phượng. Vương Tùng Phượng gọi một cuộc điện thoại. Ngày mai đến gặp tôi sẽ đưa một vật này, trưa mai hẹn Tần Nhu con người đê tiện đó ăn cơm, cụ thể làm thế nào ngày mai tôi sẽ báo lại. Sau khi tắt điện thoại, Vương Tùng Phượng lại gọi một số điện thoại khác. Hẹn cho tôi gặp ông cụ Lâm, nói chỉ có hai vợ chồng chúng ta, ngày kia mời cả gia đình họ ăn cơm, bù lại sự hiểu lầm lần trước. Nghe xong hai cuộc thoại của Vương Tùng Phượng, trong lòng Trương Thác có chút tin rồi, xem ra Vương Tùng Phượng đã sắp xếp người ở bên cạnh Tần Nhu và Lâm Ngữ Lam, tạm thời Vương Tùng Phượng không có cách nào ra tay. Trương Thác lẳng lặng rời đi, đã biết được kế hoạch của Vương Tùng Phượng, tất cả đều rất dễ xử lý, đầu tiên bây giờ là phải bắt được kẻ ở cạnh Tần Nhu trước đã. Khi Trương Thác về nhà, thấy trong phòng ngủ Lâm Ngữ Lam đèn đã tắt, trong phòng không có tiếng động, xem ra cô ấy đã ngủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thác dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng sau đó đợi Lâm Ngữ Lam. Trương Thác nghĩ lại nửa tháng nay đã không làm bữa ăn sáng đợi Lâm Ngữ Lam dậy đi làm, thật sự hơi nhớ cảm giác này đấy. Như thường lệ, Lâm Ngữ Lam thức dậy, rửa mặt sau đó ngồi vào bàn ăn. Trương Thác phát hiện hôm nay cô ấy không phấn khởi, tâm trạng cũng không tốt. Vợ, em sao thế, có chuyện gì không? Trương Thác lo lắng hỏi. Em không sao, Lâm Ngữ Lam trốn tránh không dám nhìn thẳng ánh mắt Trương Thác, cô bây giờ không biết nên đối diện Trương Thác thế nào, cô cảm thấy bối rối về mối quan hệ giữa hai người. Suy nghĩ của tối hôm qua, mãi cứ ảnh hưởng đến Lâm Ngữ Lam. Ăn cơm xong, Lâm Ngữ Lam và Trương Thác cùng nhau đến công ty. Nghỉ làm cả nửa tháng, trong ngày làm việc đầu tiên, các nhân viên của Lâm Thị đều trông rất hứng khởi, kỳ nghỉ năm nay tuyệt hơn năm trước rất nhiều. Trương Thác phát hiện ra ánh mắt của nhân viên trong công ty có gì đó khác lạ, trước kia có vài người không quan tâm đến giám đốc công ty, bây giờ ánh mắt họ lại tỏ ra vẻ cung kính. Anh Trương, một giọng nói đầy hào hứng và hài hước vang lên, Trương Thác không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi mình. Thu Vũ mặc bộ vest nữ trông vừa dễ thương nhưng cũng rất chững chạc. Trương Thác xoa đầu Thu Vũ như thói quen, sao, mấy ngày không gặp nhớ tôi chưa? Thu Vũ cười ngọt ngào, cố ý tỏ ra vẻ mặt trách móc. Anh Trương, anh giấu kỹ thật đấy, em vừa mới biết giám đốc Lâm lại chính là chị dâu đấy. Hả, Trương Thác hơi ngạc nhiên, sao em lại biết, cách Trương,